Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 110, Lý Ngọc Nguyệt bị hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa hai người thập phần trong lòng nôn nóng. Lý Ngọc Nguyệt hôm qua vẻ mặt không tốt mà về đến nhà. Mặc dù hai người bọn họ khuyên bảo như thế nào cũng không có bất luận tác dụng gì. Lý Thừa Càn cũng là hận đế bắc thần. Hôm qua việc Lý Ngọc Nguyệt đích xác không chiếm lý, hắn cũng chưa trực tiếp đi tìm thần vương lý luận. Chỉ có thể chờ có cơ hội lại hào hào dẫm một chân lên thần vương. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ngọc Nguyệt đột nhiên hét lên, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì không tốt? Lý Ngọc Nguyệt đêm qua ngủ cảm thấy trên mặt có chút ngứa, cào vài cái cũng không để ý nữa mà đi ngủ. Chưa từng tưởng hôm nay thời điểm chuẩn bị trang điểm trải chuốt đột nhiên phát hiện trên mặt mọc ra rất nhiều tàn nhang. Tàn nhang rậm rạp mà che kín hai sườn cánh mũi. Gương mặt xinh đẹp bởi vì xuất hiện tàn nhang mà trở nên xấu xí. Nàng đi múc nước rửa mặt trước tiên, nhưng bất luận rửa như thế nào thì tàn nhang cũng không biến mất. Như từ lúc sinh ra đã có nó vậy, căn bản không có biện pháp làm nó biến mất. Tại sao lại như vậy? Lý Ngọc Nguyệt hoảng sợ mà vuốt mặt chính mình. Trong một đêm mặt ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đắm chìm ở bên trong khiếp sợ, Lý Ngọc Nguyệt không thể tin sự thật này, thậm chí cảm thấy mình là đang nằm mơ. Đây chính là khuôn mặt nàng lấy làm tự hào a. Đường Lý Thừa Càn cùng Triệu Văn Tường đi vào trong phòng liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn, nô tỳ đều ngốc ở một bên không dám nói lời nào. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Triệu Văn Tường lên tiếng, nữ nhi nhà mình tính nét gì nàng đều rất rõ ràng, luôn luôn ăn không được mệt, nhưng sáng sớm không có khả năng có người chọc giận Lý Ngọc Nguyệt a, mẫu thân. Lý Ngọc Nguyệt đôi mắt hàm chứa nước mắt quay đầu nhìn về phía Triệu Văn Tường. Nhìn thấy Lý Ngọc Nguyệt lê hoa đái vũ, Triệu Văn Tường một trận đau lòng, nhưng cẩn thận nhìn lại, đột nhiên phát hiện Lý Ngọc Nguyệt biến hóa trên mặt, không khỏi cả người ngây ngần. Nguyệt Nhi, ngươi mặt là làm sao vậy? Lý Ngọc Nguyệt thương tâm mà lắc đầu. Không biết, ta hôm nay tỉnh ngủ cũng đã thành bộ dáng này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nghĩ tới lời nói hôm qua của Bách Lý Hồng Trang, chỉ cần không thành thân, hết thảy đều có khả năng. Nàng hiện tại biến thành dáng vẻ này, Thái tử Điện Hạ còn sẽ nguyện ý cưới nàng sao? Lý Thừa Càn cũng là thay đổi sắc mặt, nữ nhi nhà mình chính là muốn trở thành hoàng hậu a, nếu là biến thành bộ dáng như vậy, ngày sau như thế nào gặp người? Nhanh lên đi tìm y sư, Lý Thừa Càn bàn tay vung lên, hướng về hạ nhân phân phó nói. Là, hạ nhân vội vàng nhân cơ hội rời khỏi phòng, đi tìm y sư. Lý Thừa Càn cùng Triệu Văn Tường lúc này mới cẩn thận đánh giá Lý Ngọc Nguyệt tàn nhang trên mặt. Rậm rạp trình độ chỉ cần nhìn liền làm người buồn nôn, nơi nào còn có bộ dáng xinh đẹp ngày thường. Khuôn mặt đang êm đẹp sao có thể vô duyên vô cớ biến thành bộ dáng như vậy. Triệu Văn Tường sắc mặt khẩn trương, khoảng cách ngày cùng thái tử thành thân không xa nữa a. Một khi tin tức này truyền ra, phủ thừa tướng bọn họ sẽ bị chê cười. Sau khi trải qua đủ loại suy nghĩ, Triệu Văn Tường và Lý Ngọc Nguyệt đều xác định tàn nhang chính là một phần khuôn mặt của Lý Ngọc Nguyệt. Căn bản vô pháp loại bỏ. Một lúc lâu sau, Lý Thừa Càn trầm giọng nói. Từ hôm qua đến hôm nay, ngươi đều gặp người nào? Lý Ngọc Nguyệt một bên khóc thút thít một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gặp người nào, trừ bỏ ở ngoài gặp Bách Lý Hồng Trang nổi lên xung đột liền không có gặp những người khác. Nghe lời nói, Lý Thừa Càn sắc mặt không khỏi biến hóa vài phần. Chẳng lẽ việc này cùng Bách Lý Hồng Trang có liên quan? Lúc trước chuyện Bách Lý Ngọc Nhan bị hủy dung vẫn luôn không có tra ra nguyên do, bất quá Bách Lý Ngọc Nhan cùng Bách Lý Hồng Trang chất chứa oán hận đã lâu, đây đều là sự tình mọi người đều biết. Tấu chương xong, cách chương.